Chương 44, Địa ngục lộ. Trong địa ngục lộ, Đường Vũ nhìn xem trước mặt bộ xương, bó tay rồi. Đây là diễn thế nào ra a, liền vong linh quân đoàn lấy ra. Đường Vũ trước mặt bò trên mặt đất bộ xương, nhìn qua lít nha lít nhít, liếc nhìn lại một mảnh mênh mông màu trắng bộ xương. Làm sao không giống nguyên tắc, Đường Vũ tiện tay đem một con bộ xương bắt tới, đối nó sử dụng một cái huyễn thuật, tiếp nhận nó vẫn là không có có phản ứng gì. Quả nhiên, trí lực rất thấp huyễn thuật không dùng được lại no y nguyên tắc bên trong hồ liệt na đã từng nói địa ngục lộ thiên kỳ bách quái. Được rồi, mặc kệ, Đường Vũ lắc đầu, bắt đầu đối cái kia bộ xương làm lên thí nghiệm. Thạch Đường Vũ tay phải một nắm, bộ xương vai trái trực tiếp bị Đường Vũ bóp nát. Mà cái kia bộ xương vẫn là như thế sinh long hoặc hổ, một điểm la đều không có. Thấy này, Đường Vũ lông mày một nhăn, quả nhiên không có cảm giác đau sao, nghĩ đến này, Đường Vũ đem bộ xương đầu cho cầm xuống dưới, muốn nhìn một chút bộ xương khô này vẫn sẽ hay không động. Cũng là kết quả Đường Vũ phải thất vọng, bộ xương khô này đầu bị Đường Vũ lấy xuống vẫn là tại cái kia đều. Đường Vũ vung tay lên, một đạo vật chất màu đen trực tiếp thôn phệ, mà Đường Vũ thân thể không có gì thay đổi. Chẳng lẽ nuốt chửng mất hiệu lực, Đường Vũ thấy trăm phát trăm trúng nuốt chửng không có hiệu quả, đem ánh mắt nhìn về phía đầu lâu. Chỉ thấy đầu lâu trong mắt linh hồn hỏa nhảy vọt, coi như rời đi thân thể QNZ không có bất kỳ cái gì khó chịu. Nuốt chửng một đạo vật chất màu đen trèo lên đầu lâu, trong chốc lát, đầu lâu QNZ bị thôn phệ. Vợ y ma cường hóa linh hồn, Đường Vũ không nghĩ tới thôn vệ cái kia bộ xương linh hồn sau vợ y ma có khả năng cường hóa linh hồn. Nói cách khác, nếu như đem nơi này bộ xương toàn bộ nuốt chửng có khả năng linh hồn thực thể hóa. Nghĩ đến này, Đường Vũ nhìn về phía đám kia bộ xương trong mắt xuất hiện một tia hưng phấn. Sau đó Đường Vũ đem mấy cái bộ xương đem đầu đánh vỡ, bên trong linh hồn hỏa trực tiếp tiêu tán. Kết quả Đường Vũ nuốt chửng sau một chút lực lượng linh hồn đều không có cường hóa. Nhược điểm là đầu hiện tại vẫn chỉ là chung quanh bộ xương, ở trong đó đây này, Đường Vũ âm thầm phân tích những này bộ xương tư liệu, chậm rãi đi vào bên trong. Rắc két két, rốt cục tại Đường Vũ hành động về sau, bị những cái kia bộ xương phát hiện, tranh nhau chen lấn hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Chiến thuật biển người sao không thú vị, Đường Vũ trên người giấy lên vật chất màu đen, tiếp cận Đường Vũ bên người 5 mét toàn bộ bị thôn phệ, một tên cũng không để lại. Một lúc lâu sau Đường Vũ đứng tại chỗ. Trung quanh một cái bộ xương đều không có, hết thể đều lộ ra lạnh tanh như vậy. Nghĩ đến cổ đại những cái kia quân vương đều là lấy mạng người tích tụ ra tới nhìn xem trung quanh, Đường Vũ trong lòng trong lúc nhất thời có chút bi thương. Người người đều chỉ thấy những cái kia quân vương mặt ngoài ngăn nắp, lại không nhìn thấy bọn hắn bị sau cái kia một con đường máu. Đó là bọn họ dùng sinh mệnh chém giết đi ra. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp theo Đường Vũ phía sau lưng truyền đến từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân. Đường Vũ xoay đầu lại, thấy một đội từ bộ xương tổ kiến mà thành quân đội. DNG, liền là quân đội. Dẫn đầu là một vị thân mặc màu đen khôi giáp, thân kỵ một thất vong linh ngựa, con ngựa kia trên người cũng có một tầng áo giáp màu đen vũ trang. Đây chính là trong truyền thuyết vong linh kỵ sĩ. Đường Vũ dò xét cẩn thận mà chết linh kỵ sĩ, cho ra một cái kết luận xuất chỉ là cái kia áo giáp màu đen liền rất hấp dẫn người ta con mắt, mà lại cái kia tạo hình cũng không biết là ai thiết kế. Liền liền con ngựa kia QNZ như vậy có hình, liền liền sau lưng nó bộ xương binh sĩ QNZ mặc hạng nhẹ áo giáp. Mà tên kia vong linh kỵ sĩ thấy Đường Vũ tay phải đem bên hông bạt kiếm ra, đối Đường Vũ liền là vung lên, liền sau lưng nó bộ xương binh sĩ chia làm hai đôi từ hai bên trái phải chạy đi, đem Đường Vũ vây vào giữa. Trận pháp sao bất kỳ kỹ xảo cùng âm như trước thực lực tuyệt đối đều sẽ có vẻ như thế tái nhợt vô lực. Đường Vũ đem đen ta vật chất ngưng tụ trên tay, trong nháy mắt ngưng kết thành một lần màu đen đao mảnh, thân đao tản ra cái kia màu đen vật không rõ nguồn gốc chất. Hưu vong linh kỵ sĩ lần nữa đem trên tay đao vung lên, phát ra phá không tiếng vang. Sau đó Đường Vũ quanh thân khô lâu binh liền hướng về phía Đường Vũ phóng đi. Hư Đường Vũ hử lạnh một tiếng, hướng về vong linh kỵ sĩ phóng đi. Tạch đưa tay liền là một đao, một cái khô lâu binh trực tiếp bị Đường Vũ chém ngang lưng. Mà khô lâu binh bị chém ngang lưng sau vết thương cấp tốc giấy lên vật chất màu đen, một lát liền bị thôn phệ hầu như không còn. Hưu Đường Vũ sau lưng truyền đến tiếng xe gió, Đường Vũ đầu cũng sẽ không, một đao chém tới. Tạch một cây cốt tiễn bị chém đứt. Đường Vũ thấy cái kia bị chém đứt cốt tiễn con người co rụt lại, cung tiến binh thổ độn thổ chạy vách tường. Đường Vũ phía sau xuất hiện một đạo tường đất, ngăn ở phía sau. Hưu hưu hưu hưu, Đường Vũ sau lưng truyền đến từng đợt tiếng xe gió. từng đạo cốt tiễn bắn về phía Đường Vũ, cắm ở trên tường đất. Ta chơi chán thấy này, Đường Vũ con mắt lạnh lẽo. Vâng, quả nhiên càng cường đại bộ xương lực lượng linh hồn càng tinh khiết hơn. Đường Vũ nuốt chửng qua đi, lực lượng linh hồn so trước đó càng cường đại. Một cái bộ xương binh sĩ ngang nhau tại 10 cái khô lâu binh, mà một cái bộ xương xạ thủ thì ngang nhau tại 10 cái khô lâu binh, một cái vong linh kỵ sĩ ngang nhau tại 200 cái khô lâu binh, một thất vong linh ngựa ngang nhau tại 100 cái khô lâu binh. Đã có vong linh kỵ sĩ, cái kia nên có vong linh pháp sư. Nghe nói vong linh pháp sư là truyền tu linh hồn lại no y qua địa ngục lộ sau giống như có một cái lĩnh vực A, không biết nuốt chửng sau sẽ như thế nào. Nóa đại nhân, có kẻ ngoại lai xông vào. Một tên thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tử quỳ một chân trên đất, túi đầu bẩm báo nói. Nữ tử kia mặc dù che mặt, thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng là từ nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người cũng có thể thấy được nàng là cái vưu vật trời sinh. Đặc biệt là trước ngực nàng cái kia song cả mãnh liệt là có thể nhìn ra được. A, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người đến, như thế là có thể thật tốt chơi đùa. Cạc cạc cạc, nữ tử kia đằng trước, một cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể suy nhược nam tử ngồi tại một lần từ xương cốt tạo thành trên ghế ngồi, xem lấy cô gái trước mặt cười to nói. Cái kia muốn làm sao, nữ tử che mặt cúi đầu, no ý cạc cạc cạc cạc chậm rãi chơi người đi xuống trước. Cười to nói. Nhìn về phía nữ tử che mặt, ánh mắt lóe lên lau một cái nghiền ngẫm. Vâng, nữ tử che mặt chậm rãi lui ra, xoay người lúc rời đi ánh mắt lóe lên lau một cái sắc cơ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.